Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 473, Hoang Chi Cực. Đại gia hỏa, người băng hàn chi khí căn bản không thể làm gì được ta. Ta cũng không giết chết ngươi. Không bằng chúng ta làm cái giao dịch như thế nào? Diệp Hàn nhìn lấy cái này to lớn băng long. Trong lòng đột nhiên có một cái lớn mật ý nghĩ. Giao dịch. Ngươi có tư cách gì cùng ta nói giao dịch? Chỉ cần ngươi chủ động đem trên người ngươi cái kia bảo vật đưa cho ta, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Bằng không ngươi đừng hòng rời đi nơi này. Ngươi đồng bạn cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Băng long khinh thường nói. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi có thể đuổi kịp ta? Diệp Hàn nói lời này thời điểm, trong lòng có một loại cảm giác kỳ quái. Hắn luôn cảm thấy đầu này băng long tựa hồ cũng không phải là đuổi không kịp hắn, mà là cố ý đem hắn khu chạy tới nơi này. Giống nhân loại nhỏ yếu, vậy liền để ngươi kiến thức một chút ta tránh thức lực lượng đi. Lạnh vô cùng oanh bạo, theo một đạo to lớn tiếng giống giận dữ. Cái kia băng long trực tiếp phun ra một cái to lớn băng cầu. Băng cầu mang theo khủng bố sóng linh lực động, hướng thẳng đến trên bầu trời Diệp Hàn bắn tới. Khủng bố như thế băng cầu, như là như đạn pháo hướng về Diệp Hàn bắn tới. Mà Diệp Hàn ở trên không trung căn bản là không có cách né tránh. Trực tiếp bị băng cầu đánh rơi xuống mặt đất. Diệp Hàn chưa từng có xem thường cái này băng long. Cái kia băng long trong miệng phun ra băng cầu tuy nhiên để hắn thụ không nhỏ thương tổn. Hắn lại không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Nhìn đến băng linh châu cảm ứng không sai. Cái này băng long thể nội tuyệt đối có băng linh châu ưa thích đồ vật. Cái này băng long ở chỗ này không biết ngốc nhiều ít cái năm tháng. Nó nhất định thôn phệ vô số cái âm hàn bảo vật. Chắc hẳn trong cơ thể hắn còn có rất nhiều không có tiêu hóa âm hàn bảo vật. Phải nghĩ biện pháp tiến vào cái này băng long thể nội mới được. Một khi tiến vào băng long thể nội, có băng linh châu hộ thể, chính mình căn bản không sợ nó âm hàn chi lực. Chỉ cần mình tìm tới nó yêu hạch, nó nhất định sẽ giống như xích ảnh bị chính mình thu phục. Diệp Hàn biết, hắn muốn đi vào cái kia băng long thân thể, chỉ có thể mượn nhờ tháp chủ không gian. Hắn lợi dụng đúng cơ hội. Ngay tại cái kia băng long sắp phun ra cái thứ hai băng cầu thời điểm, hắn trong nháy mắt hướng về cái kia băng long há to mồm bay đi. Lôi trượng, cho ta oanh. Đạo thứ hai lạc tâm lôi trực tiếp đánh nát cái kia băng long trong miệng còn chưa phun ra băng cầu. Cũng là Diệp Hàn tiến vào băng long thể nội tiêu trừ trở ngại. Băng long há lại dễ dàng tới bối phận. Diệp Hàn xông vào nó miệng một khắc này. Nó trong nháy mắt phóng xuất ra một đạo cường đại băng hàn chi khí. Đồng thời cái kia cự miệng rộng bỗng nhiên cắn cùng một chỗ. Nó muốn thông qua băng hàn chi khí đem Diệp Hàn phong tại trong miệng hắn. Sau đó cắn nát Diệp Hàn. Tháp chủ không gian. Tiến vào cấp 8 yêu thú trong miệng. Chỉ sợ cũng chỉ có Diệp Hàn dám làm như thế. Ngay tại cái kia bén nhọn hàm răng sắp đâm xuyên đầu hắn lúc. Diệp Hàn lập tức tiến vào tháp chủ không gian, đồng thời mượn băng long trong miệng kình khí, vò thẳng tiến băng long bên trong thân thể. Đây là cực hàn u ngọc. Khi thấy băng long thể nội đống kia tích cùng một chỗ, từng khối như to bằng miệng chén mượt mà tản ra âm hàn chi khí màu ngà sữa tảng đá lúc. Diệp Hàn trước tiên liền nhận ra đó chính là bọn họ muốn tìm cực hàn u ngọc. Hắn lập tức rời đi tháp chủ không gian. Nơi này nhiều như vậy cực hàn u ngọc, nói ít cũng có hơn ngàn khỏa, nhưng là Mộ Dung gia bàn giao Diệp Hàn chỉ cần tìm được 3 khỏa coi như hoàn thành nhiệm vụ. Có thể thấy được cực hàn u ngọc đối với Mộ Dung gia tộc quý giá trình độ. Nhưng là như thế quý giá cực hàn u ngọc, tại cái này băng long thể nội vậy mà có nhiều như vậy. Khó trách cái này băng long có thể đột phá đến cấp 8 yêu thú. Không biết nó trả đạp nhiều ít cực hàn u ngọc. Diệp Hàn không chút khách khí, trực tiếp đem những thứ này màu ngà sữa cực hàn u ngọc thu vào tháp chủ không gian. Tại hắn trong hàn đàm nước kỳ hàn không gì sánh được, những thứ này cực hàn u ngọc là không thể tốt hơn. 1200 mai cực hàn u ngọc, rất nhanh liền bị Diệp Hàn thu lại. Diệp Hàn cẩn thận tìm kiếm một phen, không tiếp tục nhìn đến hắn âm hàn bảo vật. Sau đó hắn tay trái lôi trượng, tay phải tác mệnh thương, tùy ý địa công kích tới băng long ngũ tạng lục phủ. Đương nhiên là có băng hàn chi lực bảo hộ, lấy Diệp Hàn thực lực, cái kia tác mệnh thương rất khó đâm xuyên băng long nội tạng. Ngược lại là lôi trượng bổ ra phổ thông lôi hồ, để băng long cảm giác được cự đại uy hiếp. Băng long lập tức toàn lực triệu tập băng hàn chi khí, ý đồ dùng băng hàn chi khí đem Diệp Hàn phong chết tại thể nội. Diệp Hàn ước gì băng long đem nó toàn bộ âm hàn chi khí cầm tới đối phó chính mình. Loại cường độ này băng hàn chi khí rửa sạch hắn thân thể, đối với hắn thân thể không thể nghi ngờ là một trận tốt nhất thối luyện. Con kiến hôi, đáng chết. Băng long giận không nhịn nổi. Nó không biết Diệp Hàn thể nội băng hàn bảo vật đến cùng là cái gì. Tại sao lại không nhìn đồng thời thôn phệ nó băng hàn chi lực. Tiếp tục như vậy nữa, nó cho dù là tự bạo yêu hạch, cũng không giết chết cái này đáng chết nhân loại. Đáng chết yêu thú, mau đưa hắn thả ra. Một đạo khẽ kêu âm thanh đột nhiên từ bên ngoài truyền đến. Diệp Hàn thần thức dò ra, phát hiện Mộc Thanh Thanh không biết cái gì thời điểm cũng chạy tới nơi này. Hỏng bét, cái này băng long đối phó không chính mình, chỉ sợ muốn cái kia Mộc Thanh Thanh xuất khí. Mộc Thanh Thanh nguy hiểm. Quả nhiên, phẫn nộ băng long trong nháy mắt tụ lên khủng bố băng hàn chi khí. Muốn ngưng kết băng cầu công kích Mộc Thanh Thanh. Cũng chính là tại thời khắc này, Diệp Hàn rốt cục cảm nhận được băng long yêu hạch chỗ. Diệp Hàn không chút nghĩ ngợi, nhấc lên tác mệnh thương cùng lôi trượng, vọt thẳng hướng cái kia bị bông tuyết tầng tầng bao khỏa yêu hạch. Hắn nhất định phải phá hư băng long đạo này công kích. Bằng không Mộc Thanh Thanh không chết cũng muốn trọng thương. Diệp Hàn liều mạng công kích cái này cái kia như là miệng giếng lớn nhỏ yêu hạch. Hắn đã biết cái này con yêu thú chỗ lấy có thể phóng thích mãnh liệt như thế âm hàn chi khí. Hoàn toàn là ỷ lại tại cái này to lớn yêu hạch. Diệp Hàn công kích rất nhanh liền có hiệu quả. Ngược lại không phải là hắn xuyên phá yêu hạch bên ngoài bông tuyết, mà chính là hắn công kích để băng long cảm giác được hoảng sợ. Nó đã vô tâm đi công kích bên ngoài Mộc Thanh Thanh. Mộc Thanh Thanh tự nhiên không biết Diệp Hàn tại băng long thể nội phát một phen phát tài. Cũng không biết Diệp Hàn đã uy hiếp được băng long. Nàng tưởng rằng băng long nuốt mất Diệp Hàn. Giờ phút này nàng cái kia tuyệt mỹ trên mặt tràn ngập phẫn nộ cùng lo lắng. Nàng không biết nàng đối Diệp Hàn đến cùng là cái gì tâm thái. Nàng chỉ là không muốn Diệp Hàn thụ thương. Càng không muốn Diệp Hàn đi chết. Hoang chi cực, hoang hải vô biên. Quay đầu là bờ, theo đạo này tiếng hét phẫn nộ vang lên, phiến đại địa này đột nhiên tựa như đổi một thân y phục, mới vừa rồi còn một mảnh trắng xóa, sau một lát, nơi này tựa như là một đầu hoang mạc đồng dạng, cát vàng khắp nơi đều là hoang vu chi khí, chỉ là 10 cái hô hấp, nơi này hoang vu sền sệt đến cực hạn, lại rót thành một đầu mãnh liệt hoang hải. Mà cái này hoang hải vừa tốt đem băng long chìm không ở chính giữa. Đây là Mộc Thanh Thanh lần thứ nhất triển lộ ra nàng thực lực chân chính. Hoang chi cực hoang hải vô biên. Đây cũng là gia gia của nàng dám yên tâm để cho nàng một mình đi ra đan vương tháp tránh thức ác. Chủ bài. A, đây là cái gì? Đáng chết. Mau dừng lại. Một đạo tiếng giống giận dữ. Để Diệp Hàn trong nháy mắt chú ý tới bên ngoài. Khi thấy ngoại giới đã biến thành một đầu hoang hải lúc, Diệp Hàn nhất thời ngây người, quen thuộc hoang hải, chỉ là đạo này hoang hải tựa hồ so đan tháp 7 tầng hoang hải lợi hại mấy lần. Cũng cho đến giờ phút này, Diệp Hàn mới ý thức tới hắn đại diễn sinh thuật cũng không có đem hoang nguyên tố phát huy đến cực. Hạn, chỉ ít hiện tại hắn toàn lực vận hành đại diễn sinh thuật, cũng ngưng kết không ra dạng này một đạo khủng bố hoang hải. Khó trách đan vương tháp dám để cho Mộc Thanh Thanh một người xông xáo bên ngoài. Nguyên lai còn có loại này đòn sát thủ. Nếu như đối thủ bị đạo này hoang hải vây khốn, chẳng phải là mặc cho Mộc Thanh Thanh xử trí. Diệp Hàn cũng tại thời khắc này một lần nữa ước định Mộc Thanh Thanh thực lực. Có điều hắn cũng sẽ không bởi vì Mộc Thanh Thanh thực lực cường đại mà lòng sinh đề phòng. Mộc Thanh Thanh nếu là đối hắn có ý đồ gì, cũng sẽ không bất chấp nguy hiểm tới giúp hắn. Đối với Mộc Thanh Thanh có thể chạy tới, Diệp Hàn trong lòng vẫn là vô ý cảm thấy một tia dòng nước ấm. Diệp Hàn phát hiện, không biết cái gì thời điểm, hắn đối Mộc Thanh Thanh đã không có chán ghét như vậy. Chỉ ít trong lòng của hắn đã không còn bài xích Mộc Thanh Thanh. Cứ việc Mộc Thanh Thanh làm đây hết thảy vẫn là vì được đến trung cực ảo nghĩa. Có đạo này hoang hài, lại thêm Diệp Hàn liều mạng công kích băng long yêu hạch. Băng long rốt cục hành quân lặng lẽ lên. Cũng không lâu lắm, một đạo không cam lòng thanh âm theo băng long trong miệng truyền tới. Nhân loại, mau dừng lại, ta đáp ứng ngươi mới vừa nói giao dịch. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.